Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô ta cũng là giáo viên dạy ra học sinh đứng đầu thành phố rồi, ngón tay hơi run rẩy, gõ chữ có phần chậm. Chúng ta sắp đồng hạng nhất rồi. Cố Âm cũng 710 điểm, em ấy tiến bộ thật nhanh. Xem ra lần này giáo viên dạy giỏi khối lớp 12 toàn quốc chắc chắn thuộc về cô. Lần này, Cố Âm tiến bộ rất nhiều về điểm số, vô hình chung cộng điểm cho cuộc bình chọn của La Tụng Hoa. La Tụng Hoa nói là ai trong hai chúng ta cũng được, chỉ cần đừng là người của lớp 20 là được. Bên kia hỏi, bên lớp 20 điểm thế nào? Để chắc chắn, La Tụng Hoa bình tĩnh lại, quyết định đợi điểm của lớp 20 ra. Cố Âm gọi điện thoại về, La Tụng Hoa nói cho cô ta điểm của Dịch Sâm. Cô ta không hài lòng lắm. Thưa cô, em muốn đứng đầu một mình, cùng đứng đầu với Dịch Sâm không phải mục tiêu của em. La Tụng Hoa vỗ vai cô ta. Sau này tiếp tục cố gắng, em vẫn còn cơ hội. Điểm đã có rồi, cô ta và Dịch Sâm chính là đồng hạng nhất. Cố Âm tự thuyết phục mình chấp nhận chuyện này, ngẩng đầu lên, mím môi, hỏi. Thưa cô, điểm của lớp 20 có chưa ạ? Lớp 20. Cố mang đeo tai nghe, nằm úp trên bàn ngủ, hoàn toàn không có phản ứng. Cả trường không tìm ra người thứ hai bình tĩnh hơn cô. Laptop của Tịch Yên đặt trên bàn giáo viên, một đám người vây quanh bàn giáo viên, vươn cổ ra. Tần Giao Chi đặt tay lên bàn phím, nhìn mạnh Kim Dương. Kim Dương, số báo danh và mật khẩu của cậu là gì? Đọc cho tôi, mạnh Kim Dương hơi nắm chặt ngón tay, cũng có phần căng thẳng, nhỏ giọng đọc một dãy số. Tần Giao Chi nhập theo giọng nói của cô ấy, đăng nhập thành công ngay lần đầu tiên. Ngữ văn 135, toán 138, tiếng Anh 146, lý tổng hợp 287, tổng điểm 706. Lớp 20 cơ bản đều là học sinh kém, cố gắng cả một học kỳ, điểm số mới không đến nỗi quá tệ. Bây giờ nhìn thấy điểm thi tuyển sinh toàn quốc cao như vậy, từng người chỉ biết kêu lên. Hoa, Lục Dương vươn cổ ra nhìn vào màn hình máy tính, thấy rõ điểm số gần như gấp đôi điểm của cậu ta. Tuyệt vời, mạnh Kim Dương cười cười, cao hơn điểm tôi ước tính, mãn nguyện rồi. Đề thi lần này rất khó, cô ấy không dám nghĩ đến điểm số này. Tiếp theo là của Tần Giao Chi, lúc cô ấy nhập số báo danh lần đầu, còn nhập sai, bị Lục Dương cười nhạo là nhát gan. Cút đi, Tần Giao Chi trừng mắt nhìn cậu ta, xóa đi nhập lại. Vẫn đăng nhập thành công ngay lần đầu tiên, ngữ văn 132, toán 139, tiếng Anh 149, lý tổng hợp 285, tổng điểm 705. Tần Giao Chi trừng lớn mắt đầy kinh ngạc, trời ơi, tớ được trên 700 điểm rồi sao, đây hoàn toàn là niềm vui bất ngờ, lúc hai người ước tính điểm, đều là 690. Không ngờ vậy mà đều được trên 700 điểm. Tịch Yên ôm vai hai người, cười nói, thì tốt lắm. Mạnh Kim Dương cười cười, đúng là niềm vui bất ngờ. Cô ấy nhìn Cố Mang đang nằm úp trên bàn ngủ. Thưa cô, em đi gọi Cố Mang tra điểm. Tịch Yên gật đầu, được, bé Mập và Sở Nghiêu cũng đến gần tra điểm của mình. Những người khác cũng về chỗ ngồi của mình tìm số báo danh, đến xếp hàng tra điểm. Mạnh Kim Dương đi đến trước mặt Cố Mang, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Cố Mang, cô gái mở mắt ra, trong đôi mắt xinh đẹp là vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn nhíu mày, có chút lạnh lùng. Nhìn thấy là Mạnh Kim Dương, mới hơi kiềm chế tính khí. Tháo tai nghe ra, đổi hướng nằm nghiêng mặt về phía cô ấy, giọng nói khàn khàn. Hửm, mọi người đều đang tra điểm, cậu có muốn đi tra không? Mạnh Kim Dương chống cằm lên bàn, nhìn làn da trắng nõn của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mang chắc chắn cao hơn cô ấy và Giao Chi, cô học giỏi hơn cô ấy nhiều. Cách chương.